Chương 4. 1698 có mưu đồ. Tiểu cô nương không hứng lắm cong lên miệng nhỏ, không muốn đi. Đã cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham dự trận này thiên nguyên bảng tranh đoạt thi đấu. Cái kia phía trước đấu loại chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào rồi. Mặc Liên lập tức liền hiểu ý tiểu hoàng đế ý tứ, không khỏi buồn cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi yên tâm, những cái kia dự định tham gia thiên nguyên bảng tranh đoạt thi đấu học viện, đều sẽ giao ra đại lượng tài nguyên đến dự thi. Mặt khác, bọn họ cũng muốn tham gia đấu loại. Bất quá đấu loại kỳ 3 ngày, nhưng cường độ hẳn là so với chúng ta lần trước đi hướng Phượng Mục Lâm sở tao ngộ tính nguy hiểm, còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa, bọn họ đấu loại kết thúc về sau, cơ bản không có thời gian để bọn hắn tiến hành chỉnh đốn, trực tiếp liền muốn tiến hành hết so tài. Tiêu Mục cầm qua trong tay nam nhân trang giấy, nhìn một chút phía trên nói rõ cùng điều lệ, gật đầu nói, như thế điều kiện hà khắc, giai duy học viên bọn họ đều sẽ đáp ứng. Tất nhiên là có mưu đồ. Không trách tiểu gia hỏa muốn đem bọn hắn âm mưu luận, thực sự là như thế tốn công mà không có kết quả nghĩ muốn gia nhập trận đấu này, còn thế nào cũng phải mời hoàng gia học viện tất cả mọi người đi giai duy thành tiến hành tranh tài này, làm sao nhìn như thế nào đều giống như có âm mưu. Mặc Liên mỉm cười, đưa tay đem tiểu gia hỏa bế lên, cất bước hướng bể tắm phương hướng đi đến. Quản bọn họ âm mưu gì dương mưu, dù sao nếu là dám tính toán bọn họ, liền đem bo nở hà nở chụp chết chứ sao. Tiểu cô nương níu lấy và táo của hắn một góc, dơ lên mắt to, một mặt phòng bị ngắm hắn một chút, ban ngày ban mặt tươi sáng cản khôn ngươi muốn làm gì. Mặc Liền nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nhìn về phía bản thân cô vợ trẻ, tắm rửa nha giữa ban ngày tẩy cái gì tắm tiểu mặt than có chút im lặng. Rửa sạch sẽ vi phu cùng ngươi ngủ trưa nha kiểu kiểu, ngươi dị vãng lúc nhỏ, mỗi ngày đều muốn ngủ trưa đâu hiện tại lớn hơn vài tuổi, giống như ngủ trưa cũng thiếu. Nói bậy tiểu mặt than con vịt chết mạnh miệng nói, ta ngày nào không phải tại tu luyện ai ngủ trưa, cả nhà ngươi ngủ trưa. Mặc Liền cười híp mắt tại nàng trên đầu cọ qua cọ lại, kiều kiều ngoan, ăn nhiều ngủ ngon về sau chúng ta bảo bảo mới có thể dáng dấp ai nha. Ngươi gõ vi phu đầu làm cái gì sau giờ ngọ ánh nắng, băn khoăn vất qua sòng cửa sổ bên cạnh. Một đầu tiểu bảo chân thú sinh không thể luyến bốn bề yên tĩnh nằm sấp ở nơi đó, tươi đẹp yêu thương bận rộn BNKNG, lớn nhỏ thuyền xuyên qua. Có bỏ neo tại bờ lâu thuyền, có chầm chậm cập bờ vàng son lộng lây thuyền hoa. Càng nhiều hơn chính là cỡ lớn thuyền hàng, một chiếc tiếp lấy một chiếc, kiếm hàng dỡ hàng, xuyên qua nối liền không dứt. Kiều Kiều đại nhân đứng ở đầu thuyền bên trên, một bộ nguyệt côi sắc mặt váy dài, trên đầu đeo một đầu vũ cánh muốn bay xanh ngọc phượng trâm, phấn trang điểm không thi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã từng không có gì biểu lộ. Ôm một đầu tròn trịa bảo chân thú, tiểu mặt than tựa ở thái tử bên cạnh. Hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một lát hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới ngửa đầu nhìn thái tử một chút, đến rồi bởi vì từ chưa từng tới giai duy thành, truyền tống phụ trận QNZ không nắm chắc có thể duy nhất một lần đem bọn hắn truyền tống đến trong thành. Cho nên Mặc Liên Kiều một mang theo đồng một đoàn người truyền tống đến phụ cận, nhìn xem cách giai duy thành cũng không coi là xa xôi, liền trực tiếp dựng thuyền tới, cảm giác hơi đáng tin cậy chút. A ha ha ha ha Kiều đồng học. Mực đồng học các ngươi cuối cùng là đến A, A ha ha ha ha một trận thoải mái tiếng cười to từ ngay phía trước truyền đến. Tiêu Mục bọn họ dương mắt một nhìn, chỉ thấy tu luyện đường mã đạo sư, mang theo 17-18 danh học sinh vui vẻ ra mặt đón, một mặt các ngươi cuối cùng đến cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ.